Cửa hàng tiện lợi Viễn Đông, chương 11 chuyện xưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn gốc nỗi oán hận giữa Ngô Kiếm Nam và Ngụy Viễn Đông đã có từ lâu, thậm chí có thể ngược dòng đến cả đời trước, cái thời mà ba của họ còn là thanh thiếu niên thịnh hành chuyện kéo bè kéo phái, hai người làm ông trùm của mỗi bang phái riêng. Có câu một núi không thể chứa hai cọp, một thôn cũng không thể chứa hai ông trùm, thế là hai bang phải tranh giành cấu xé đủ kiểu, trở thành phần tử ung nhọt khiến người trong thôn nhức đầu nhất. Đấu đá như thế 2-3 năm, sự tranh giành kịch liệt kết thúc khi đám người này bước chân vào công việc xã hội, nhưng thành viên hai bang vẫn bất hòa, lại đi làm chung một nhà máy, bình thường đụng mặt không kháy nhau vài câu thì cũng phải đọ oai phong. Lần nữa kích động chiến trận là vì hai người họ cùng để ý hoa khôi xưởng quần áo, lúc tan ca hai bang thường xuyên chen chúc ở cổng xưởng quần áo hòng giành đưa hoa khôi xưởng về nhà. Hoa khôi xưởng bực bội ghét cả hai người, có một lần tức quá bèn cùng các chị em đi báo cảnh sát, về sau hai bang yên phận không ít, chỉ dám niềm nở âm thầm. Suy cho cùng người đẹp vẫn thích người đẹp hơn, ba Ngụy Viễn Đông dựa vào bề ngoài không tồi và IQ rất cao của mình, dần dần tóm được trái tim của hoa khôi xưởng. Thêm cả nhà họ kinh doanh kiếm được không nhiều, ba mẹ của hoa khôi xưởng đồng ý chuyện hôn nhân của hai người một cách sảng khoái. Hoa khôi xưởng này cũng chính là mẹ của Ngụy Viễn Đông. Tất nhiên là ba Ngô Kiếm Nam không phục, để kẻ thù không đội trời chung của mình ra uy như vậy, làm thế nào cũng phải một giết một. Ông ta dẫn băng nhóm đi bày đủ loại bẫy trên đường rước dâu của ba Ngụy Viễn Đông, chỉ chờ bang của ba Ngụy Viễn Đông đạp chúng, cam đoan trời tối cũng không đến được nhà, càng khỏi nói đến chuyện động phòng. Ba Ngụy Viễn Đông nhạy bén phát hiện ra động thái lén lút của họ, nhằm bảo vệ mẹ Ngụy Viễn Đông an toàn bèn đưa người đi bằng con đường bùn lầy gấp đôi, an toàn tới nhà, không chậm trễ lễ cưới. Sau đó ba Ngô Kiếm Nam còn liên tục qua phá, đến tận năm sau ông ta cưới con gái cưng của xưởng phân hóa học mới ngưng. Khi ấy thành viên hai bang cơ bản đã bước lên con đường nghiêm chỉnh cưới vợ sinh con, cũng đều an phận từ từ, không phát sinh mâu thuẫn nữa. Ba Ngụy Viễn Đông và ba Ngô Kiếm Nam làm cùng nhà máy, sống cùng khu nhà trọ, có thể nói là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, nhưng không tương tác, không giao tiếp với nhau. Vợ bọn họ lại mang thai cùng năm, sinh đẻ cùng năm, con cái nhập học cùng năm. Vì vậy chuyện tranh chấp rời lên con trai họ, từ nhỏ Ngô Kiếm Nam đã bị truyền bá tư tưởng rằng cả nhà Ngụy Viễn Đông là kẻ thù của gia đình hắn, trẻ con dù không hiểu biết chăng nữa thì nghe nhiều cũng xem như thật, ở trường học hắn đã thích gây sự với Ngụy Viễn Đông, hai người hay đánh nhau thậm chí là đánh trước mặt giáo viên. Thời điểm ấy mẹ của Ngụy Viễn Đông được công nhận là đại mỹ nhân ở khu dân cư, Ngô Kiếm Nam cũng cảm thấy vậy, hắn lại từ chỗ ngồi lê đôi mách đó mà biết được ba hắn và ba Ngụy Viễn Đông từng là tình địch, hóa ra mẹ Ngụy Viễn Đông suýt đã thành mẹ hắn, thế nên hắn cho rằng là Ngụy Viễn Đông cướp người mẹ đẹp của hắn. Vì vậy hắn càng ghét Ngụy Viễn Đông hơn. Hai người ẩu đả miết tới khi tốt nghiệp cấp 2, Ngô Kiếm Nam thi rớt cấp 3, bị ba hắn đuổi đi làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó xưởng phân bón đã sập tiệm mấy năm, điều kiện sinh hoạt của nhà họ rơi từ trên trời xuống đất, ba Ngụy Viễn Đông lại rời xưởng phân bón, kiếm không ít tiền nhờ vào buôn bán, đợi Ngụy Viễn Đông lên cấp 3 rồi thì mua nhà rời cả gia đình lên trung tâm huyện lỵ. Hai người gặp lại nhau là vào đêm trước kỳ thi đại học, tình cờ chạm mặt, Ngô Kiếm Nam muôn đời xấu tính, nhớ tới bình thường bị ba đánh đập dạy dỗ như thế nào vì Ngụy Viễn Đông là lập tức cơn giận trỗi dậy, tìm một đám người muốn đánh Ngụy Viễn Đông nhập viện, khiến anh không thể đi thi đại học. Tối hôm chặn anh ở trong hẻm, Ngô Kiếm Nam còn tận mắt thấy cảnh Ngụy Viễn Đông ôm ấp hôn môi với một nam sinh khác, chẳng những lăng mạ anh một trận còn muốn ra đòn ác không nề tình. Bởi vì đánh chết đồng tính luyến ái là trừ hại vì dân. Cuối cùng trước khi Ngụy Viễn Đông bị thương thật, cảnh sát chạy tới đúng lúc hốt đám người kia về tạm giam. Là chàng trai hôn môi với Ngụy Viễn Đông đã cứu anh. Ngụy Viễn Đông cao giáo khỏe khoắn, trình độ đánh đấm cũng không tồi, trước khi cảnh sát tới còn đối kháng cùng đám người kia một hồi, kết quả đùi chỉ hơi bầm tím. Tiếc thay cuối cùng vẫn không đậu đại học, mà chàng trai kia thì vào được môi trường rất tốt, hai người dần dần mất đi điểm chung. Ngô Kiếm Nam ra tù rồi dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi, chạy đến trường và nhà của Ngụy Viễn Đông để truyền bá chuyện Ngụy Viễn Đông là đồng tính. Cũng may kỳ thi đại học đã kết thúc, ảnh hưởng về phương diện trường học không lớn, nhưng ba mẹ Ngụy Viễn Đông thì giận tím mặt, nghiêm khắc nhốt anh chừng 10 ngày, đến khi biết tin Ngụy Viễn Đông rớt đại học bèn tống thẳng của anh ra ngoài. Ngụy Viễn Đông không có gia đình hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào bản thân để từ từ đứng vững ở xã hội, mãi tới khi sự nghiệp phát triển vượt bậc mới hòa giải với nhị vị phụ huynh. Đáng tiếc trước khi lâm chung bọn họ vẫn chưa chấp nhận xu hướng tính dục của Ngụy Viễn Đông. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Ngụy Viễn Đông có tìm Ngô Kiếm Nam đánh cho một trận, đánh đối phương nhập viện gần nửa tháng, song bản thân anh đã ngồi xe lửa suốt đêm trốn lên tỉnh lỵ, bỏ lại tàn tích cho ba anh dọn. và rồi hai người chưa hề gặp nhau, cho tới 5 năm trước, lúc Ngụy Viễn Đông quay về ở ẩn, cứ qua một quãng thời gian Ngô Kiếm Nam sẽ tới gây náo loạn, làm Ngụy Viễn Đông khó chịu. Cách lần cuối hắn xuất hiện đã mấy tháng, Ngụy Viễn Đông cũng quên bén có loại người này, nếu không anh cũng sẽ không để Lan Tử Nhan ở tiệm một mình. Ngụy Viễn Đông hối hận muốn chết, ôm Lan Tử Nhan thật lâu mới buông ra. Ngày đó cửa hàng tiện lợi Viễn Đông đóng cửa rất sớm, anh về nhà nấu bữa cơm linh đình cho Lan Tử Nhan, giữ người ta ở lại nhà anh đến tối mới thả về. Thật ra anh muốn kêu Lan Tử Nhan ngủ lại lắm, ngặt nỗi chẳng có lý do thích hợp, sợ đường đột cuối cùng từ bỏ một cách lo lắng. Hôm nay Lan Tử Nhan bị dọa không nhẹ, nhưng sực nhớ ra mình không chịu tổn thương lớn lao gì, nghĩ lại chuyện tên mập đó cậu cũng không thấy đáng sợ mấy. Xem như một trải nghiệm khác thường đi. Chỉ hy vọng hắn đừng gây phiền phức cho chú Đông nữa là được. Hiển nhiên Ngô Kiếm Nam sẽ không nghĩ thế, ý định của hắn là đến tòa án kiện Ngụy Viễn Đông, song bị ba hắn và các bậc cha chú khác khuyên nhủ đủ đường. Cuối cùng Ngụy Viễn Đông hào phóng bồi thường ít tiền đã xong chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau này không dám để Nhan Nhan nhà anh trông tiệm một mình nữa. Cách chương.